Tần Ninh phấn đấu, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình Hạm Thành Vũ đi vào Vương Thành, không dừng ở trạm hàng không, mà lái vào bến tàu trong nơi dừng chân. Kiến trúc màu, bạc lơ lửng giữa không trung, giống như phiên bản thu nhỏ của pháo đài thành. Chính, đồ đằng màu sắc rực rỡ sáng rõ bắt mắt chiếu rọi niềm kiêu ngạo độc hữu của Thành Vũ, sau khi tinh hạm, xuyên qua tầng khí quyển, Tần Ninh leo lên tầng 2 bong tàu, quan sát tòa thành lịch sử lâu đời này. Nếu hình dung, Thành Vũ như một người trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột tràn ngập sức sống, Vương Thành lại như một ông lão, màu sắc u tối, có vẻ già nua nặng nề. Trong ấn tượng của Tần Ninh, nơi Chu Tước đã từng sinh sống, hẳn phải là một tinh cầu đỏ lửa. Không nghĩ đến, kiến trúc trong thành đa số là hai màu trắng đen, tạo hình đơn giản, không có bao nhiêu điểm hấp dẫn người. Ngược lại, nơi dừng chân ở ngoại thành, hoặc bạc trắng, hoặc vàng sáng, bắt mắt hơn nhiều. Tinh hạm đi vào, bến tàu tắt động cơ, nóc bến tàu khép lại, ngọn đèn bên trong sáng lên, mấy con cuồng điêu đợi trước lối ra, vẻ mặt nghiêm túc, theo một loạt tiếng ầm ĩ, cửa cabin mở ra. Đầu tiên là quan, an toàn Yến Lam dẫn đầu, sau đó là chim gõ kiến và hắc nhạn, cuối cùng là gần trăm con thiên nga. Sau khi rời hạm, tất cả chia làm hai nửa xếp hàng đứng hai bên, dáng người cao ngất, mắt nhìn thẳng tắp. Bạch Hử ôm Tần Ninh đi ra, cuồng điêu lập tức tiến lên đón, cung kính hành lễ. Bạch chủ, Vương Thành, không nhận được tin, không có, Lật Nhan nói, nghị viện còn đang tranh cãi vì chuyện nơi dừng chân, thần chỉ sai người báo cho Vũ Hoàng. Chẳng qua, lúc này hẳn là cũng biết rồi. Tinh hạm muốn vào Vương Thành, nhất định phải đi qua trạm không gian. Lúc này, 8 phần 10 nghị viên đều đang nghi ngờ, mới được mấy ngày, Bạch Hử đi mà quay lại, rốt cuộc là vì cái gì? Thị sát nơi rừng, chân, hiển nhiên không, phải, lúc đi ra ngoài, Tần Ninh vỗ vỗ vai Bạch Hử, đối phương hiểu ý, liếc cậu một cái, nhưng không lập tức thả cậu xuống, cho đến khi đi vào cầu thang lên xuống, mới chịu buông cánh tay, theo sát ta, dặn dò một câu, Bạch Hử quay đầu hỏi Lật Nhan, thăm dò miệng núi lửa tiến triển thế nào, có thu hoạch gì không? Thu thập được một vài số liệu, Lật Nhan trả lời, nhưng đến chiều sâu nhất định, máy thăm dò sẽ không thể tiếp tục đi xuống, miễn cưỡng tiến lên, máy móc sẽ lập tức ngừng hoạt động, điều tra rõ là nguyên nhân gì, hiện tại có thể xác định dưới miệng núi lửa có một tầng màn chắn, không giống tự nhiên hình thành, ngược lại giống do con người làm ra. Nói đến đây, Lật Nhan đột nhiên dừng lại, ánh mắt liếc qua Tần Ninh, trong đầu đột nhiên có một ý tưởng lóe lên, sao trước đây hắn không nghĩ đến, tầng màn chắn thần bí kia thật sự là một phiên bản khác của lồng ánh sáng ở đảo biệt lập. Nơi này là di tích của Chu Tước, Vương Thành đã muốn phá hủy mấy lần, nhưng chưa từng thành công, máy thăm dò bị ngăn chặn, không thể làm việc bình thường, nhân viên đi xuống cũng bị ngăn cản. Nói ra suy nghĩ, trong lòng, Lật Nhan càng thêm khẳng định suy đoán của mình không sai. Tình huống này, cực kỳ giống di tích nhạc trạc. Di tích nhạc trạc, Bạch Hử rơi vào trầm tư, Tần Ninh lại hai mắt sáng ngời. Nếu quả thật là như vậy, bên dưới kia, liệu có thể còn có Chu Tước sống sót hay không? Đoàn người rời bến tàu, đi đến tháp chỉ huy mặt đất, kiến trúc hợp kim cao 100 mét, có đặc sắc của Thành Vũ rõ ràng. Bắt đầu từ ngày xây dựng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên đã được coi là cột mốc đánh dấu nơi dừng chân của Thành Vũ. Bạch chủ, người của nghị viện đến, mới đi đến sân rộng trước cửa, đã thấy Lật Xuyên chạy đến. Thông báo, là ai? Khôi Ưng và Diều Ưng, Kim Điêu và Tuyết Hào không có tin tức. Có hai tin nhắn, Lật Xuyên mở máy truyền tin, trong màn hình hiện lên mấy hàng chữ đơn giản, chưa có nhân viên đến. Ta biết rồi, Bạch Hử cúi người ôm lấy Tần Ninh, nhấc đôi chân dài, bước nhanh đi qua sân rộng. Ở sau lưng y, Lật Xuyên đầu đầy sương mù. Thiếu tộc trưởng, Bạch chủ có ý gì đây? Không rõ, Lật Xuyên thành thật gật đầu, đuổi mấy con tộc ưng không mời mà đến kia đi, trả lời tin nhắn cho Kim Điêu và Tuyết Hào. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần báo cho đối phương, Thành Vũ hiểu thiện ý của bọn họ là được, chỉ đơn giản, như vậy, cậu cảm thấy, thế nào? Một tay ấn vai, Lật Xuyên, Lật Nhan thấp giọng nói, Bạch chủ không muốn thấy tộc ưng đã không? Phải ngày một ngày hai, Thành Nhai và Thành Rừng liên minh với Thành Vũ cũng chỉ là tạm thời, với những người ở Vương Thành này, không cần phải quá thân thiện, sự cố thảm, thương của nhạc trạc làm cho thiên nga ôm cảnh giác cực lớn với các tinh thành khác, bên trong Thành Vũ có thể tín nhiệm hoàn toàn cũng chỉ có rất ít vài tàu, cuồng điêu ngay, trong số này, tôi hiểu rồi, Lật Nhan chỉ, điểm vài câu, Lật Xuyên lập tức hiểu, nên thể hiện thái độ gì với hai người đến. Hàm, chẳng qua, đại, đa số người trong Vương Thành đều có thể dễ dàng đuổi đi. Chỉ có một người, hắn, thật sự không có cách nào. Vũ Hoàng, bệ hạ, ai đến nói cho, hắn biết Vũ Hoàng không ở trong cung, chạy đến nơi dừng chân của Thành Vũ làm. Cái gì, nghe nói Bạch, chủ thành mang nhạc trạc đến. Vũ Hoàng khinh, Sa Giản Từ, một hộ, vệ chỉ có hai giác điêu. Trên người cũng, không phải vương bào, hai, hoa, mỹ, mà là áo ngắn tay quần dài có thêu đồ đằng của tộc đàn. Tóc dài qua thắt, lưng buộc gọn sau gáy, trừ ba khuyên tai vàng trên tai phải, toàn thân trên. Dưới không có phụ tùng khác. Đây là trang phục bình thường của thư tính giáp điêu, đặt trên người Vũ Hoàng, lại ít nhiều. Có chút không thích hợp, Bạch chủ thành, sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Vũ Hoàng giơ tay đảm bảo, cậu nói cho ngài ấy, biết ta chỉ liếc mắt nhìn, tuyệt đối không động tay chạm. Đây là lời vương, giả nên nói, Lật Xuyên đầu, đầy hắc tuyến, vô thức nhìn về phía giáp thành, đối phương thẳng người nghiêm, túc đáng tiếc gân xanh phồng lên trên thái dương lập tức bán đứng hắn. Nói lại nói, không thông khuyên lại khuyên không đi, thật sự không ngăn được Lật Xuyên vội. Vàng mở máy truyền tin, nhận được tin, báo, Lật Nhan cũng cạn lời tại chỗ. Bạch Hử ngược, lại đã thành quen, nếu Vũ Hoàng, không phải loại tính cách này, hai bên chưa chắc đã có thể hợp tác. Mời Vũ Hoàng, vào phòng khách, xem xong mấy, hàng số liệu cuối cùng, Bạch Hử tắt máy ghi chép, đứng lên nói. Ta sẽ đến ngay, Bạch chủ, Vũ, Hoàng muốn gặp nhạc trạc. Đoạn sau còn dứt, nói ra trực tiếp bị Lật Nhan nuốt lại vào bụng. Không nuốt không, được nụ cười của Bạch chủ thật sự rất đáng sợ. Chẳng qua, sự thật chứng minh có một số người, ví dụ như Vũ Hoàng, ngay cả Bạch Hử cũng không thể dễ dàng tiễn đi. Trong phòng, Tần Ninh ngồi trên giường, vừa ăn cá nướng, vừa nghiên cứu văn hiến nhạc trạc. Nghe được tiếng gõ cửa cho rằng là Bạch Hử, cửa kim loại trượt sang hai bên, đi vào lại là Yến. Làm, có chuyện gì, sao, Vũ Hoàng đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thăm nơi dừng chân, yêu cầu gặp cháu, Vũ Hoàng muốn, gặp cháu, nghe xong lời, Yến Lam Tần Ninh giật mình không nhẹ, đúng vậy, Yến, Lam gật đầu nói, nhất định phải, gặp, Bạch chủ nói, nếu cháu không muốn, có thể không đi, cháu vẫn nên, đi thì hơn, từ một khía cạnh, nào đó mà nói, Vũ Hoàng đương nhiệm coi như là đồng minh của Thành Vũ. Nếu người đã, đến, còn điểm danh muốn gặp cậu, về tình về lý cậu cũng không nên trốn tránh. Không gặp, nhanh chóng cất, máy ghi chép nhét nốt cá nướng còn lại vào miệng, Tần Ninh nhảy xuống giường. Theo Yến Lam ra khỏi phòng, đi vào cầu thang lên xuống. Phòng nghỉ ở tầng 9, cách phòng khách cũng không xa. Không đến nửa, phút cầu thang lên xuống dừng lại, cửa kim loại mở, ra, Lật Nhan đang ở bên chờ. Bên cạnh hắn còn có một anh đẹp trai hàm hậu. Tần Ninh liếc, nhiều hai cái, luôn cảm thấy có chút quen mắt, quay lưng về, phía giác thành, Lật Nhan trợn mắt nhìn Tần Ninh, dùng khẩu hình miệng tỏ vẻ. Gặp Vũ Hoàng rồi, không cần ở lâu, lộ mặt rồi đi luôn. Tần Ninh từ chối, cho ý kiến, chẳng lẽ Vũ, Hoàng đương nhiệm rất đáng sợ, nếu không, vì, sao Yến Lam và Lật Nhan lại đều phản ứng như vậy? Từ cầu thang lên, xuống đến phòng khách cần phải đi qua hai hành lang. Trên đường, thỉnh thoảng có tộc Long Vũ ở nơi dừng chân đi qua, ánh mắt tất cả đều rơi vào. Trên người Tần Ninh, không có ngoại lệ. Đến phòng khách, Lật Nhan ấn xuống bảng điều khiển, Tần Ninh giơ tay lên lau qua trán. Quả nhiên, một tầng mồ hôi mỏng, cho dù là ai, bị, nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ có phản ứng tương tự. Bên trong, Vũ, Hoàng đang hăng hái bừng bừng nói gì đó. Bạch Hử nghiêng người lắng nghe thỉnh, thoảng gật hoặc lắc đầu, rất ít nói. Nếu muốn làm, vì sao không làm đến lớn nhất, ưng kiền bị ta, xử lý thành rừng không lật nổi sóng gió gì, muốn mượn sức thành hoang, lại bị, kền kền từ chối, lúc này là thời, cơ tốt nhất để tổ chức hội nghị chủ thành, nhất định có thể làm nhiều người. Đứng về phía chúng ta hơn, nói đến hưng, khởi, Vũ Hoàng còn đứng lên, gõ bàn rầm rầm. Ta cũng không, tin, hơn nửa chủ thành gật đầu chuyện còn có thể không thành. Đến lúc đó, quyền giới cho ngài ta thuận lợi thoái vị. Không cần gì, nhiều, để lại cho ta một chỗ ở trong Thành Vũ là được. Tốt nhất có thể làm chỉ, huy tinh hạm, đảm bảo ngài không thiệt, luận trình độ, đánh nhau, trong vực Lam ta nhận thứ hai, cũng chỉ ngài có thể xưng thứ nhất. Ta làm tay chân cho ngài, tuyệt đối chỉ đâu đánh đâu, chỉ ai đánh ai công. Thành cũng chỉ là chuyện nhỏ, càng nói càng, hưng phấn, hai tay Vũ Hoàng ấn trên mặt bàn, đã sắp ấn ra dấu bàn tay. Cuộc sống tốt, đẹp như vậy, cô đã tưởng tượng đến vô số lần. thế nào, tiền, lương đãi ngộ đều có thể thương lượng, nhéo nhéo ngạch, tâm, Bạch Hử nói không nên lời. Vài lần cảm thấy đau đầu trong đời, đều liên quan đến con rác điêu này. Tần Ninh đứng, ngoài cửa cầm đã rơi xuống đất hai mắt trợn tròn. Cậu nghe được, cái gì, lại nhìn thấy cái gì? Đường đường là, Vũ Hoàng, lại chủ động yêu cầu thoái vị, làm tay chân cho Thiên Nga. Có phải do hành, trình mệt mỏi, đến mức sinh ảo giác, hay là chưa tỉnh ngủ, tất cả trước mắt chỉ là một giấc mơ, không đợi Tần Ninh suy nghĩ rõ ràng, hai người trong phòng nghe được động tĩnh. Thấy Lật Nhan, Vũ Hoàng chỉ hơi nâng mi, nhìn thấy Tần Ninh tóc đen, mắt lập tức phát sáng. Một tay chống mép bàn, linh hoạt nhảy lên, vững vàng rơi xuống đất. Hành động vô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng nhanh gọn dứt khoát, vô cùng tiêu sái đẹp trai. Đến khi hai, người đối mặt Tần Ninh một lần nữa tận mắt chứng kiến, ngoại hình giác điêu. Khác loại đến mức nào? Sườn mặt tà mị, trước mặt kiên cường, thân cao bất thường, muốn tìm mấy từ miêu tả chính xác. Thật lòng không làm được, Vũ Hoàng cúi, người xuống, cảm thấy khó chịu, ngồi xổm cũng khó chịu, dứt khoát đưa tay, nâng Tần Ninh lên, bệ hạ, Giác Thành vội, vàng ngăn cản, đã nói chỉ nhìn không động tay, Thiên Nga ở ngay bên cạnh kia. A, xin lỗi xin, lỗi, Vũ Hoàng vội, vàng, buông, Tần Ninh, nụ cười thật thà xen lẫn áy náy, ta quên mất, nói xong quay đầu, giơ ngón cái với Bạch Hử, con nhạc trạc này rất xinh đẹp, lớn lên khẳng định rất hấp dẫn, ngài nuôi rất tốt. Bạch Hử vui vẻ, gật đầu, Tần Ninh im lặng, nhìn Trần Phòng, người ta khen cậu đẹp hẳn là nên thấy vui, không sai chứ. Vậy thì cảm giác, buồn rầu này là sao đây? Cuồng Điêu nhìn, về phía Giác Điêu, vẻ mặt tương đối vi diệu, mặt mũi đặc biệt tính cách khác loại, đúng là trước sau như một. Giác Điêu thật, lòng oan uổng, thề với Hằng, Tinh, trừ con này ra, đại bộ phận Giác Điêu tuyệt đối không ngố như vậy. Gặp được nhạc, chạc thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Vũ Hoàng từ biệt rời đi. Trước khi đi, lấy một thùng vàng có đồ đằng Giác Điêu ra, đưa đến trước mặt Tần Ninh. Quy định trong, tộc gặp chim non phải cho quà gặp mặt, thùng dài rộng, đều hơn 2 mét, nhìn ra trọng lượng không nhẹ. Tần Ninh vừa định đưa tay, Bạch Hử đã nhận thay cậu, đa tạ ý tốt, không cần, Vũ Hoàng vẫy vẫy tay, cười nói. Không phải thứ tốt gì, cầm chơi đi. Thiên Nga không, nói, nhạc trạc còn nhỏ đã xinh đẹp như vậy, Chu Tước, Thanh Loan và Uyên Sổ, sẽ còn đẹp đến mức nào? Không có duyên, nhìn thấy tuyệt đối là tiếc nuối lớn nhất đời chim. Nghe nói nguyên, nhân bốn tộc Phượng Hoàng biến mất rất không đơn giản. Nếu bị cô biết, rốt cuộc là tộc nào ở sau lưng bày trò, nhất định đánh đến cửa, hung hăng đập. Một trận, người biết, chuyện đã chết không phải huyết mạch trực hệ. Đánh như thường, tiễn bước nhóm, Vũ Hoàng, Tần Ninh quay về phòng, mở nắp thùng ánh vàng đầy phòng. Cái này gọi là không? Phải thứ tốt gì, nhưng nghĩ lại, đối với chim mái mà nói, trừ làm đồ trang sức, những vàng bạc châu báu này đúng là không có tác dụng gì. Chim chống lại, không phải, nhớ lại nội dung, đọc được trong văn hiến, bên tai Tần Ninh nóng lên, rầm một tiếng đậy nắp thùng. Lại, trời mới biết, tặng Phượng Hoàng đá quý lại có nghĩa, cầu yêu, cố tình Bạch Hử, không giải thích cậu vẫn không biết gì, sau đó còn tặng thêm hai lần. Nằm ngửa xuống, giường, một tay đặt trên trán, cảm giác khô nóng nhanh chóng lan tràn. Ban đầu Tần Ninh cho rằng là do tâm tình, thời gian dần dần trôi qua, nhiệt độ vẫn không giảm đi, ngược lại có dấu hiệu tăng thêm. Làm sao, mạnh ngồi dậy, Tần Ninh mở hai tay. Không biết từ lúc nào, đồ đằng màu đen đã hiện lên khắp cần cổ, bao bọc hai tay, nhanh chóng. Kéo dài đến đầu ngón tay, ý thức được tình, huống không đúng, Tần Ninh không dám chần chờ, cấp tốc mở máy truyền tin. Thấy dáng vẻ Tần Ninh, Bạch Hử biến sắc, ta lập tức đến, Tần Ninh gật đầu, mềm ngã xuống giường, rất nhanh ngay cả sức nói chuyện cũng đã không còn. Nóng, cả người đều, đang nóng bừng, không biết qua, bao lâu, có thể là mấy phút, cũng có thể là mấy giây, cửa phòng trượt sang hai. Bên, bóng dáng Bạch Kim vội vàng đi đến bên giường, vớt Tần Ninh lên. Áo ướt đẫm mồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hồi, đồ đằng nhạc trạc màu đen phủ đầy trên lưng. Bạch Hử nhíu mày, xé rách chiếc áo, Tần Ninh đang mặc dùng ra giường bọc kỹ cậu lại, đồng thời mở hai cánh cẩn. Thận vây lại, ánh sáng trắng, bạc tràn ra, nhiệt độ giảm xuống. Tần Ninh rốt, cuộc có thể mở mắt chỉ là không đủ sức, cổ họng khô khốc không nói được nửa. Chữ, thấy thế, Bạch Hử cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm môi Tần Ninh, truyền qua một luồng mát lạnh. Làm, sao, không phải sợ, nhẹ nhàng vuốt, ve lưng Tần Ninh, Bạch Hử ôn hòa nói. Đại khái là cách di tích quá gần, lại, thêm trước đó tiếp xúc với vỏ trứng Chu Tước khơi ra sức mạnh huyết mạch trong. Người em, sức mạnh huyết, mạch, đúng vậy, lòng, bàn tay đặt sau gáy Tần Ninh, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói mang theo. Trấn an, ngủ đi tỉnh lại là khỏe rồi. Ta sẽ ở đây cùng em. Trong đầu một, đống lộn xộn, biết chuyện có khả năng không đơn giản như vậy, Tần Ninh cũng không có sức nghĩ nhiều. Nhanh chóng khép mắt lại, nằm trong hai cánh thiên, Nga chìm vào ngủ say. Chờ cậu ngủ say, hô hấp trở nên ổn định, Bạch Hử cúi đầu, bụng ngón tay lướt qua đồ đăng nhạt dần. Sức mạnh của Phượng Hoàng trưởng thành không phải chim non có thể chịu được. May mà phát hiện, đúng lúc nếu không, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Đặt Tần Ninh nằm, xuống, Bạch Hử định đứng dậy rời đi. Không ngờ thắt, lưng bị Tần Ninh ôm chặt muốn tránh ra thật sự không dễ dàng như vậy. Bạch Hử cười khẽ, một tiếng thuận thế nằm lại trên giường. Vươn người ôm Tần Ninh vào lòng cằm, để trên đỉnh đầu cậu cả đêm không rời đi. Ngày hôm sau, Tần Ninh tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, không còn một chút yếu ớt. Của đêm qua, mở mắt nhìn thấy, Bạch Hử Tần Ninh không mảy may giật mình. Cho dù ngủ mơ, cũng không phải hoàn toàn không còn cảnh giác với bên ngoài. Rõ ràng là cậu ôm, lấy Thiên Nga chết sống không buông tay. Cho nên, đỏ mặt, thì đỏ mặt lần sau gặp lại tình huống tương tự 89/10 kết quả. Còn có thể vẫn như vậy, ăn bữa sáng, xong Tần Ninh ra khỏi phòng. Theo kế hoạch cậu, sẽ cùng Bạch Hử đi vào miệng núi lửa thăm dò di tích Chu Tước. Hiện tại xuất, phát, đúng, Bạch Hử, cúi người, đeo hai chiếc vòng vàng vào cánh tay Tần Ninh. Lắc lắc cổ tay, Tần Ninh phát hiện vòng vàng có hoa văn tương tự nhưng cảm giác khi đeo vào. Tay lại không giống với vòng khi đến di tích Thanh Loan lần trước. Một có thể mở, màn chắn bảo vệ, một chiếc khác có thể ngăn cách phóng xạ. Phóng xạ, Tần Ninh sửng sốt, lo trước khỏi, hỏa, Bạch Hử nói, tàu bay đi vào, miệng núi lửa, đến khoảng 110 mét thì không thể tiếp tục đi xuống. Nữa. Cửa cabin mở ra, Bạch Hử cúi người ôm lấy Tần Ninh, đôi cánh bạch kim mở ra, nhảy xuống. Năm con thiên, Nga đi theo, đề phòng khả năng xuất hiện biến cố. Đến gần màn, chắn, Tần Ninh lại bắt đầu nóng lên, khó chịu, giống như đêm qua, Tần Ninh nhíu mày, chỉ là không nghiêm trọng như vậy. Bạch Hử không, nói nhiều trực tiếp cúi đầu, môi in lên môi Tần Ninh. Hơi thở mát lạnh, chảy vào trong miệng, khô nóng lập tức giảm đi, đỡ hơn chút nào. Không, Tần Ninh gật đầu, hai người còn, không cảm thấy thế nào Thiên Nga đi theo đã tập thể hóa đá cứng ở giữa không. Không chung thiếu chút nữa mở cánh làm vật rơi tự do. Theo đoàn người, đến gần ánh sáng đỏ bên dưới màn chắn không ngừng chớp tắt. Thiên Nga phân, tán ra, bắt đầu tìm kiếm cửa vào. Theo trực giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn dắt Tần Ninh bay cạnh vách núi, hất bay tầng bụi bên ngoài. Phát hiện có, đường vân quen thuộc lập tức gọi mọi người, chỉ vào đá vuông lộ ra, nói. Tảng, đá thế này, trên đảo hoang cũng có. Đá vuông khảm, vào vách đá, hòa hợp với bốn phía, đường vân hình thành tự nhiên. Nếu không, phải đã từng nhìn thấy ấn tượng còn thật sự quá sâu Tần Ninh cũng chưa chắc. Có thể lập tức nhận ra, đây là đồ đằng bảo vệ xưa nhất. Bạch Hử nhận ra đá vuông, nói. Tiếp tục tìm, khẳng, định không chỉ một khối. Lục tục có 5 khối đá vuông bị tìm ra, dựa theo phương, pháp ghi lại trong văn hiến, mấy con thiên nga lần lượt nhỏ máu vào. Đợi hơn 10 phút màn chắn không có lấy một chút thay đổi. Cuối cùng Tần Ninh cắt ngón tay, giọt máu rơi vào, vân đá, lập tức biến thành tia nhỏ, đá vuông vỡ ra, chớp mắt ánh đỏ tràn đầy, chiếu sáng cả miệng núi lửa. Ánh sáng đỏ biến, mất gió nóng cuộn qua, màn chắn đột nhiên biến mất. Chân núi xuất hiện lực hút kinh khủng, Bạch Hử ôm lấy Tần Ninh, rơi vào trong bóng tối. Một, khinh xa, giản từ, xa xe, từ người đi theo. Khinh xa giản từ hiểu trực tiếp nghĩa đen, là đi xe nhẹ người theo ít, chỉ sự đi lại đơn giản khiêm tốn. Của một vị có, tiền, quyền, thế, v, 2, vương bào, loại áo của vua chúa hoàng thất, cách chương.